Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, thứ 423 chương Thần Bí Sát Thủ 03. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, đạo, ngươi không sao chứ, Ngọc Lưu gật đầu, sau đó nhìn về phía Tống Nguyên, đạo, trong phủ thị vệ đâu, bị Ngọc Lưu như thế vừa hỏi. Phượng Giao mới đột nhiên nghĩ khởi, tường thủy các tranh đấu như vậy kịch liệt, sao có thể không có khiến cho thị vệ chú ý đâu. Hơn nữa, buổi tối trong phủ thị vệ cũng sẽ so với ban ngày nhiều hơn chút. Theo lý thuyết tuần tra lời, hội đi ngang qua tường thủy các, nhưng là từ bắt đầu đến kết thúc, cũng không có thấy được thị vệ xuất hiện. Tống Nguyên sắc mặt vẫn còn có chút không tốt, bị Hỉ Nhi đỡ, đạo. Thị vệ đều bị hôn mê, Ngọc Lưu con ngươi trung thoáng qua lệ khí. Bởi vì dùng sức, cắn chặt khớp hàm theo nghiêng mặt thượng ẩn ẩn hiện lên. Phượng Giao thân thủ đi nắm Ngọc Lưu. Đạo, trước xử lý vết thương, Ngọc Lưu quay đầu liếc nhìn Phượng Giao. Phát giác trong mắt nàng còn chưa tan đi hắc ám. Trong lòng cứng lại, sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Nói tiếng, hảo, hai người liền trở về phòng xử lý vết thương. Tống Nguyên nhìn Hỉ Nhi liếc mắt một cái. Đạo, trước hết để cho nhân đem ở đây thu thập hạ, đem thi thể đô nâng đi địa lao. Kiểm tra một chút, Hỉ Nhi chưa từng làm này đó. Cho nên lúc này nghe thấy Tống Nguyên mở miệng, trong lòng có hiểu biết, liền dặn bảo đi xuống. Sát linh bị thương không nặng, thế nhưng vết thương cũng cần thanh lý. Nghĩ nghĩ, Tô Triệt dường như cũng có nhiều vết thương. Liền hồi sân, đãi mấy người đô tương thương thế xử lý tốt sau, vốn là muốn đi Phượng Giao chỗ đó, bất quá Phượng Giao nhượng Hỉ Nhi đi truyền nói, có chuyện gì, ngày mai tái thuyết, thế là mấy người liền nghỉ ngơi, nhìn Phượng Giao trên mặt vết máu, Ngọc Lưu trong lòng một trận đau lòng tức giận, Giao Giao, có phải hay không rất đau, Phượng Giao vốn đang suy nghĩ chuyện gì, bị Ngọc Lưu vừa hỏi. Phát giác ánh mắt của hắn dừng lại ở trên mặt của nàng. Trong lòng sáng tỏ, cười nhạt nói, không đau, ngươi không đau, ta đau, Ngọc Lưu trong lòng điên cuồng gào thét, thế nhưng hắn lúc này không muốn tương lời này nói ra khỏi miệng. Hắn vẫn là không có năng lực bảo vệ tốt Phượng Giao. Lúc này mới làm cho nàng lại một lần bị thương, thật là đáng chết, chỉ là nhìn Ngọc Lưu biểu tình liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Phượng Giao đứng dậy ôm lấy Ngọc Lưu, ôn nhu nói, này không phải lỗi của ngươi. Ngọc Lưu muốn nói gì, thế nhưng miệng trương rất lâu, mới phát giác, nói cái gì cũng vô dụng, là không phải lỗi của hắn đã không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Phượng Giao bị thương lần nữa, hồi ôm lấy Phượng Giao, Ngọc Lưu nghe thiếu nữ trên người u mùi thơm của cơ thể. Âm thanh khàn khàn ám trầm. Không hiểu bất an, Giao Giao, ngươi không có việc gì thật tốt. Phượng Giao đại khái hiểu được Ngọc Lưu loại tâm tình này. Khóe miệng hơi vung lên. Đạo, nghỉ ngơi đi, rất mệt mỏi. Ngọc Lưu dùng sức gật đầu. Thái tử phủ gặp thích khách sự tình. Vậy mà không có một tia để lộ ra đi. Liền ngay cả Phượng Giao đô không thể không bội phục. Động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí ngay cả phủ ngoại thám tử cũng không có chú ý đến sao. Còn là nói, những người áo đen kia lúc tiến vào, đã đem thám tử giải quyết. Sao sao sao sao sao ngày thứ hai đồ ăn sáng qua đi. Sát linh Tô Triệt liền cùng tới tương thủy các, Phượng Giao đang để Ngọc Lưu bôi thuốc. Hai người liền đẳng ở một bên, biết là ai sao, Phượng Giao một bên thay Ngọc Lưu băng bó. Vừa nói, hai người sắc mặt có chút nghiêm trọng, phương diện này sát linh so sánh sở trường. Liền do hắn mở miệng trả lời, chiều hôm qua Tống Nguyên đi kiểm tra qua, không có bất kỳ phát hiện nào, sáng nay ta cũng đi, trên người không có bất kỳ đánh dấu, đãn là bọn hắn tuyệt đối không phải tổ chức sát thủ nhân. Điểm này sát linh hoàn toàn có thể khẳng định, bởi vì hắn từng chính là sát thủ, hiện tại lại quản thiên ảnh lâu, vô luận cái nào tổ chức sát thủ, hắn cũng có thể nhận ra. Hết chương.